Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Em gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, Út Bảo mất tích lại khiến Cao Gia một phen náo loạn. Trên dưới trong nhà tất cả đi tìm loạn lên mà vẫn chưa tìm ra. Chuyện lần trước, cỏ tìm được Xuân Hoa do khả năng đặc biệt của mình, cô đã nhờ mọi người giấu kín. Thế nhưng lần này thì ba lại đến nhờ cô, muốn cô đi tìm Út Bảo. Chỉ tiếc rằng thằng bé đã xấu số khiến cỏ không thể nhận lời. Liệu hung thủ giết Út Bảo là ai? Ai đã tiết lộ ra khả năng đặc biệt của cỏ? Mời các bạn cùng theo dõi tập 7 của bộ truyện. Về tới nhà, sau khi tờ mợ hai trở về phòng, Dư liền nháy mắt ra hiệu cho cỏ lên phòng trước. Là nữa, cậu sẽ lên sau. Cậu có chuyện muốn nói với cô. Mà vừa vặn là cỏ cũng có chuyện cần nói, là chuyện rất rất quan trọng. Chạy vọt lên phòng, cỏ cứ tưởng Tam gia đi làm chưa về. Ấy vậy mà anh đã về được một lúc. Nhìn thấy anh đang ở trong phòng, cỏ liền nở một nụ cười. Cô nói: "Cậu ba, là nữa Dư lên đây, cậu mở cửa giùm em nghe. Em đi tắm cái là ra liền." Tam gia nhìn cô, thấy cô gấp gáp vội vàng, anh liền hỏi: "Sao gấp gáp vậy? Lại có chuyện gì?" Còn đi tới trước mặt anh, cô bĩu môi bất mãn nói với anh: "Cậu lúc nào cũng hỏi em lại chuyện gì, làm như em ăn no rồi tối ngày chỉ biết kiếm chuyện với người ta vậy." Tam gia nhướng mày, anh giữ lấy cổ tay cô rồi kéo cô ngồi lên đùi anh. Dù cô vén mấy lọn tóc rối, anh cười yêu chiều, nói: "Em mà không gây rối, tối ngày chỉ biết tụ học với đám con bé nhí, cậu Dư là giỏi, chạy nhảy tối ngày, có khi nào chịu ở yên trong phòng đâu." Cỏ hết mũi, cô nói: "À, ra là cậu muốn em ở trong phòng hàng ngày, ngoan ngoãn chờ cậu về chứ gì?" Tam gia sẵn giọng: "Vậy cũng tốt, chứ có làm sao, thà là như vậy, còn hơn để em chạy lung tung khắp nơi tìm em phát mệt." Còn liều nguyết nhìn anh, cô lấy tay chọc chọc vào ngực anh. Cô thấp giọng lí nhí nói: "Cô suy nghĩ như vậy là biến thái lắm đó, bỏ nghe chưa, bỏ suy nghĩ đó nghe." Tam gia nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi trong lòng mình, càng ngày anh càng cảm thấy cô rất đáng yêu, cũng rất rất phù hợp với tính cách của anh. Quả thật sống gai góc mãi cũng nhàm chán, đột nhiên ở đâu nhảy ra một cô gái hoạt bát nhỏ nhắn như thế này, bảo anh không cưng chiều cô thì thật sự là không được mà. Ôm lấy eo cô, ngửi được mùi mồ hôi cỏ cây nhàn nhạt, anh không chọc ghẹo cô nữa, liền thả cho cô đi tắm. Nhìn vợ nhỏ nhà mình đi đứng hủ hủ hổ hổ, anh chỉ biết ngồi đây lắc đầu cười thầm: "Sao con gái gì mà năng động như con trai vậy, thật là khổ cho anh mà." Lúc cỏ tắm ra, đã thấy Dư ngồi uống nước trà từ lúc nào, chẳng qua là khác với khi ở chung với cô. Cậu bạn của cô lúc này lại đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Cỏ nhìn cậu bạn, lại nhìn sang Tam gia đang ngồi gần đó. À, thì ra là do có Tam gia ở đây nên Dư mới yên tĩnh khẽ nét như thế này, bảo sao. Cô cười tủm tỉm đi tới ngồi xuống gần Dư, cô thấp giọng hỏi đều: "Ủa, sao im re vậy? Đừng nói ông sợ Tam gia nha." Dư rất nghiêm túc, cậu buông tách nước xuống mà rào rác nhìn quanh, giọng nhỏ xíu: "Bà tưởng chồng yêu nhà bà hiền lành lắm hả? Ổng im re từ nãy tới giờ, làm tôi rén quá, đâu dám nói gì." "Thật hả? Mà anh ấy thấy vậy chứ hiền mà." "Không tin, ông nói chuyện thử coi." Dư nghe vậy liền ngơ mắt nhìn về phía Tam gia, vừa vặn Tam gia cũng đang nhìn về cậu. Đối diện với đôi mắt tinh anh của Tam gia, Dư sợ tới rụt cổ. Cậu quay ngoắt lại nói với cỏ: "À, hiền lắm, hiền lắm, hiền với bà thôi, chứ với tôi ổng là vương là chúa đấy. Thôi thôi đừng có xúi bẩy, tôi còn muốn sống thọ thêm mấy chục năm nữa cơ." Cỏ biết Dư hơi khen hết chưa Tam gia, vậy nên cô cũng không chỏng hẹo bạn mình nữa. Và chủ đề chính, cô nghiêm túc hỏi: "Vừa nãy ông thấy gì hả, phải không?" Dư cũng bắt đầu nghiêm túc, cậu gật đầu nói: "Ừ, lôi tôi đi tới mộ tỷ bà, tôi có đựng chúng một người, Còi nhíu mày nhìn bạn mình, cô nghi ngờ hỏi, là đàn ông đúng không? Có mặc áo khoác? Dương ngạc nhiên, giọng của cậu lớn hơn thường khi. Sao bà biết, bà gặp rồi hả? Còi lắc đầu, cô nói, chưa gặp sát mà đâu, nhưng lúc nãy tôi tới mộ của Út Bảo, tôi có nhìn thấy bóng của người này. Nhưng mà lạ một chỗ là lúc tôi đi tới mộ thì chỉ thấy có một mình chị hai ở đó mà thôi. Dư thoáng trổng âm, cậu im lặng một lát, đột nhiên lúc này cậu lại nói, mà khoan đã, có phải hồi nãy bà cũng ngửi được mùi... Cỏ ca ngang lời bạn mình, cô lúc này reo lên. Ừ, đúng rồi, tôi cũng định nói với ông chuyện này. Tôi có ngửi được mùi sông trầm, là mùi sông trầm, mùi này ở trên... Dư đưa tay, ngăn không cho cỏ nói ra hết. Cậu nhếch môi, mắt nhìn híp lại, biểu cảm nghiêm nghị lạ thường. Cậu nói rõ ràng từng chữ một. Mùi sông trầm mà bà ngửi được, một là ở trên người tôi, còn hai là ở trên chính người của mợ hai Thảo. Tam gia ngồi cạnh bên, nghe hai người kia nói chuyện, nghe loáng thoáng thì hình như có vẻ liên quan tới chuyện của Út Bảo. Vậy nên anh cũng muốn nghe thử xem suốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Cỏ cũng nhìn ra được là Tam gia quan tâm tới, vậy nên cô liền kéo anh tới ngồi cùng. Mà dù khi ngồi cùng bàn với Tam gia, dù cứ rón rén kiểu gì ấy, nhưng vì đây là chuyện quan trọng nên cậu cũng bỏ qua nỗi sợ mà tiếp tục vào vấn đề chính. Suy luận nghiêm túc, Dư nói, người đàn ông tôi đủ chúng ở gần bộ của cậu Bảo, trên người anh ta có mùi trầm hương. Mà hồi chiều nay tôi cũng ngửi được mùi trầm hương y như vậy trên người mợ hai Thảo. Tôi nói có thể thôi nha, có thể là người giết Út Bảo và mợ hai nhà mình có liên quan đối nhau. Cỏ và Tam gia nhìn nhau, vẫn là cỏ lên tiếng trước. Ông nói vậy là rất có khả năng đó. Tại vì lúc tôi đi tới mộ của Út Bảo trước, tôi rõ ràng là nhìn thấy ở mộ của thằng bé có tới hai cái bóng người. Nhưng mà lúc tôi tới gần thì chỉ thấy có một mình chị Hai Thảo ở mộ mà thôi. Ông chơi chung với tôi đó giờ ông cũng biết mà. Ba đêm mắt tôi khá nhạy, chuyện nhìn nhầm là hiếm lắm. Nói tới đây thì mọi chuyện gần như rõ ràng. Tam gia cũng đoán được một hai sự việc. Sắc mặt của anh nghiêm nghị hơn hẳn. Anh nhìn Dư hỏi, vậy lúc cậu đụng trúng tên kia, cậu có thấy được mặt mũi của hắn ta không? Dư nhíu mày im lặng một lúc khá lâu. Là sao? Cậu mới lắc đầu, đáp, thật ra thì tôi không có kiểu nhìn thấy được mặt mũi của hắn. Nhưng mà trông hắn rất vội, vừa đụng trúng tôi là hắn gấp gáp chuẩn đi mất tiêu. Lúc tôi ngửi thấy mùi sông hương, quay qua quay lại thì hắn đã không còn ở đó nữa. Tôi cũng ngó rào rác khắp nơi xem hắn đi hướng nào, nhưng mà tôi ngó không có kịp. Có thể là hắn sợ tôi nhìn thấy mặt hắn nên hắn mới chuẩn nhanh. Tôi nghĩ là vậy đó cậu ba. Cỏ gật gù, cô tiếp tục suy đoán. Tôi nghĩ nha, chắc tại vì thấy tôi đột nhiên tới mộ của Út Bảo, sợ bị phát hiện nên tên đó mới bỏ trốn. Rồi chắc trong lúc bỏ trốn gấp quá nên mới đụng trúng ông đó Dư. Ông thấy đúng không? Dư cũng đồng ý, cậu nói chắc nghịch. Có thể là như vậy, cái tên này chắc chắn có liên quan tới cái chết của Út Bảo, tôi chắc luôn. Suy luận của cỏ và Dư rất hợp lý, mà Tam gia thì lại rất tin tưởng và trực giác và linh cảm của vợ mình. Anh trầm ngâm hồi lâu, khoảng chừng vài giây sau, anh mới nghiêm giọng nhắc nhở. Cả hai người kể từ nay về sau nên cẩn thận một chút, một người thì nhìn thấy, một người thì giáp mặt, nếu tên kia đúng là kẻ đã giết Út Bảo, vậy thì rất có thể hắn cũng sẽ để ý tới hai người. Thời gian này đi đâu cũng nên đi nhiều người, tốt nhất đừng đi ra khỏi nhà trước khi bắt được tên kia. Nói xong, Tào gia lại quay sang nói với Dư, cậu để ý tới Như Ý một chút, nếu cô ấy quên thì còn có cậu nhắc nhở, hai người đừng có ham chơi, cậu nhớ chưa? Dư tất nhiên là nhớ rồi, cậu làm sao dám quên. Tam gia đã chỉ thẳng mặt cậu như vậy thì có chết cậu cũng không dám quên nhiệm vụ của mình. Mà với lại cậu cũng có suy nghĩ giống như Tam gia vừa nói, không thể làm liều được, tên kia có thể đã nhớ được mặt của cậu rồi. Cỏ ngồi bên cạnh Duy Long, nghe anh nhắc nhở như vậy, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng, Cô vội hỏi, nghe sao thấy mùi nguy hiểm quá vậy cậu ba? Tam gia quay sang nhìn cô, anh khẽ gật. Ừ, tên hung thủ đã giết Út Bảo là ai chúng ta còn chưa biết. Thủ đoạn của hắn lại quá bí ẩn, không để lại một dấu tích nào. Cẩn thắc vui ai nấy, tôi không muốn chỉ vì một chút lơ là mà phải hối hận cả đời. Em cẩn thận, tôi chỉ không yên tâm về em. Cỏ nhìn anh, tim đột nhiên lại đập mạnh đến lạ kỳ. Cô biết anh quan tâm tới cô cũng không phải vì cô là vợ của anh, mà còn vì... Thiệt tình, cô không biết nói sao, nhưng cảm giác anh nhìn cô lúc này, thật sự nó lạ dữ lắm. Tam gia thở lòng rất lo lắng cho cỏ. Anh cũng biết anh hơi thái quá trước chuyện này, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy khá là bất an. Nên là bất an cho cỏ, vì anh không thể lúc nào cũng ở nhà để bảo vệ cho cô. Vậy nên việc để cô ở nhà một mình mới làm cho anh lo lắng nhiều tới vậy. Sau khi tiếp nhận thông tin của Dư và cỏ, Tam gia liền cho người theo dõi mợ hai Thảo. Chỉ cần mợ ấy ra khỏi nhà thì lúc nào cũng có người của Tam gia theo dõi phía sau. Hiện tại cũng chỉ có duy nhất một manh mối, không theo dõi xa sao là không được. Mà cũng lạ lắm, mợ hai Thảo thật sự không giống với người có liên quan tới tên sát nhân. Ngoài cái việc người thấy mùi sông trầm hôm đó ra thì mợ không có bất kỳ biểu hiện nào là kẻ thông đồng với tên giết người nữa cả. Thật ra cũng khó nói là mợ hai Thảo có phải là đồng phạm hay không, bởi vì hôm đó chỉ là nhìn thấy được bóng người chứ không phải bắt gặp tận mắt bọn họ có gặp nhau. Thôi cứ xem như còn nước còn tát, không dám chắc chắn cũng không dám lơ là. Ông nội báu nhầm nhì tách trà, mà đồng dõi nhìn về phía vườn hoa bị hạn, có chút tò mò. Ông khẽ hỏi lão thỏ ở phía sau, chú thỏ, bỉ ngạn này là của ai trồng? Tôi nhớ là ở nhà này có đứa nào thích trồng hoa trồng cây đâu nhỉ? Lão thỏ cười cười, dạ lão gia, là mợ ba trồng. Hết thảy cái vườn hoa đằng kia là mợ ba tự tay trồng hết. Ông nội báu cảm thấy khá là ngạc nhiên. Ông không nghĩ là cỏ lại thích hoa bỉ ngạn này. Một đứa con gái mà thích trồng hoa lại có kiên nhẫn tới như vậy, xem ra là người có chủ kiến, có lòng tin. Nhưng còn về truyền thuyết hoa bỉnh hạ này, có phải là quá buồn rồi không? Cái con bé này. Nghĩ nghĩ, ông nội báo lại nói, lão thỏ, chú nói thử xem, sao con bé như ý lại thích loài hoa này? Có khi nào chuyện cũ lại... Lão thỏ phụ can ngang lời của ông nội báo. Lão gia, là ông suy nghĩ nhiều thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu ba tính tình cương trực lắm, không giống như cậu Dũ. Không sao đâu, lão gia đừng lo. Ông nội báu gật gù. Mặc dù lão thỏ đã nói như vậy, nhưng ông vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng. Thằng cháu nhà ông khác người quá, ông chỉ sợ là nó lại giống như con gái út của ông. Vậy thì ông sẽ đau lòng tới chết mất. Một lần đau thương trong quá khứ, ông thật sự không thể chịu đựng thêm một lần nào được nữa. À lão thỏ, Duy Long có nhà không? Lão thỏ lắc đầu, cậu ba đi từ nãy, chỉ có một mình mợ ba đang ở trên phòng. Ông nội báu khẽ gật, chỏng mắt tin anh, lời nói chắc nịch. Chú hiểu ý của tôi rồi đúng không? Là nữa kêu con bé lên gặp tôi. Dạ được, tôi hiểu rồi lão gia. Cỏ đang bận rộn chép kinh Phật trong phòng. Đột nhiên lúc này, chú thỏ quản gia lên phòng tìm cô, còn dặn cô đầu giờ chiều xuống gặp ông nội có việc. Cô thẩm nghĩ, sao lại vậy nhỉ? Sao không phải là bây giờ gặp luôn mà phải đến tới đầu giờ chiều? Lúc cô tới gặp ông nội báu, cô thấy ông đang bận tưới mấy chậu hoa ở trong vườn. Thấy cô tới, ông liền kêu cô ngồi xuống ghế đợi ông ngủ chút. Đợi ông tưới xong mấy chậu cây rồi ông sẽ nói chuyện với cô. Có ngay vậy liền gật đầu vâng dạ. Cô cũng không có gì bận nên chờ bao lâu cũng được. Khoảng chừng 10 phút sau, tưới xong mấy chậu cây, ông nội báu mới thong thả đi tới chỗ cháu dâu. Ông ngồi xuống ghế, tự tay rót cho cháu dâu tách trà nóng. Ông nhàn nhạt cất giọng, con ở đây thấy thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu? Cỏ nhận lấy tách trà, cô vội đáp, dạ, ở đây tôi làm ông nội, con không có thấy chuyện gì không thoải mái hết cả. Ông nội báo khẽ gật. Vậy thì tốt rồi, ông chỉ sợ con thấy không thoải mái. Bữa nay ông kêu con xuống đây, thật ra là ông có chuyện muốn nói. Còn nhìn ông nội chồng, chẳng hiểu sao cô lại có chút dự cảm không lành. Cô đặt ly trà xuống bàn, ngồi thẳng lưng, thái độ vô cùng thận trọng. Dạ, con nghe ạ. Ông nội báu cũng không dài dòng, ông nhìn thẳng vào mắt cháu dâu. Giọng của ông khàn khàn nhưng vô cùng nghiêm túc. Con có biết lý do vì sao mà ông Như Quyết chọn con làm vợ cho Duy Long không? Cỏ có nghe qua Tam Gia nói, vậy nên lúc này cô liền làm lại y như lời của anh đã nói với cô. Dạ thì Duy Long nói với con, vì ngày sinh của con đặc biệt phù hợp với số mệnh của anh ấy, nên anh ấy mới cưới con. Có phải là vậy không hả nội? Ông nội báu khẽ gật. Thì thật là như vậy, ngày sinh của con tương thích với số mệnh của Duy Long trong kiếp này. Cũng bởi vì vậy nên ông mới nhất quyết đón con về đây, mặc cho con đã là con dâu của bà Lý. Mà con có muốn biết vì sao Duy Long lại cần con hay không? Cỏ ngơ ngác, cô tròn mắt nhìn ông nội báu, im lặng lắng nghe ông nói tiếp. Mà ông nội báu cũng không để cô phải đợi lâu, ông khẽ giọng lên tiếng. Thảo Long vừa sinh ra đời đã là một đứa trẻ đặc biệt. Nó sinh vào lúc 12 giờ trưa. Ngày hôm đó là ngày dương, và cái giờ nó sinh ra cũng là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày. Từ nhỏ đã mang trong người dòng dương khí mạnh mẽ. Mà người mang dương khí mạnh mẽ như thế này thì sống rất thọ, sống rất lâu. Nhưng có ưu điểm hạnh thì cũng sẽ có khuyết điểm cực kỳ yếu. Đó chính là Duy Long sẽ rất khó lấy được vợ, bởi vì sẽ không có ai chịu nổi dương khí mạnh mẽ từ thẳng bé. Trên người của Duy Long có ấn phủ khắc chế dương khí. Nếu không có ấn phủ này, vậy thì cũng chưa chắc là mọi người có thể tiếp xúc được với nó về lâu về dài. Nhưng còn con thì khác, ngày sinh của con vừa vặn là vào ngày âm khí mạnh, mà âm hạnh kết hợp với dương hạnh thì sẽ sinh ra âm dương hài hòa. Ở trên đời này, nếu không có con thì cô sẽ không còn ai thích hợp với Duy Long hơn con nữa. Cỏ ngớ người, đến giờ cô mới hiểu được lý do vì sao ông nội báu lại cố chấp đón cô từ nhà bà Lý về đây để làm vợ Tam Gia. Thú thực thì với điều kiện của Tam Gia, anh ấy còn dư sức cưới được một cô gái tốt hơn cô gấp ngàn gấp vạn lần. Thì ra ở trên đời này cũng có cái gọi là phù hợp nhất. Chưa kịp cho cỏ định hỉ lại, ông nội báu đã tiếp tục lên tiếng. Chỉ là lời này, lời nói và ý tứ lại khác hẳn với vừa khi, làm cho cỏ chấn kinh tới mức không biết phải làm sao. Ông nói, mặc dù con rất hợp với Duy Long, nhưng số mệnh của con lại quá ngắn. Ông sợ là con sẽ bị dương khí của Thảo Long áp chế hết toàn bộ âm khí trong người con. Một lý do khác cũng vì con đường sinh mệnh của con ngắn nên sẽ làm ảnh hưởng đến vận khí của Duy Long về lâu về dài. Sửng đoạn, ông nội báu nhìn thẳng vào cô. Từ lời mà ông nói sau đây như dao nhọn cứa mạnh vào lòng cô vậy, khiến cho cô muốn thở cũng cảm thấy khó nhọc. Như ý, mặc dù ông rất quý con, nhưng ông thật sự rất tiếc. Ông không thể giữ con ở lại bên cạnh Duy Long được nữa. Để tốt cho nó mà cũng tốt cho con, ông nghĩ con phải rời xa Duy Long, mãi mãi đừng xuất hiện bên cạnh nó nữa. Coi như là ông xin con phải rời xa nó, rời xa nó. Từ chỗ ông nội báu trở về, cỏ như biến thành người không hồn. Cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm cái gì cũng không được. Đụng tới đâu thì đổ bể tới đó. Rõ ràng là ông trời quá bất công với cô rồi. Hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở, vậy mà lại chết yểu, còn chết một cách thương tâm tới như vậy. Bé Nhí nhìn thấy mợ chủ nhà mình như sắp khóc tới nơi. Còn bé lo lắng, vội hỏi. Mợ ba, mợ sao vậy? Sao mợ lại khóc rồi? Ai chọc gì mợ hả? Cỏ nghe bé Nhí hỏi, nhưng cô thở lòng không muốn trả lời. Cô chỉ nói vơ. Không có gì đâu Nhí, mợ đau bụng thôi mà. Bé Nhí lại hỏi. Mợ đau ở đâu? Con đi lấy thuốc cho mợ uống hen. Cỏ phủi tay, giọng cô thều thào. Thôi đừng Nhí, mợ uống rồi. À mà em xuống dưới nhà, em kêu cậu Dư xuống nhà mát cả mợ có chuyện quan trọng. À dạ, em đi liền, mợ chờ chút. Ừ, em đi đi. Trong lúc đợi bé nhí đi kêu dư, cỏ cũng mệt mỏi và thần xác xuống nhà mát để gặp mặt bạn Hiền. Vừa thấy dư tới, cỏ đã ngơ mắt lên nhìn bạn mình. Cô thiểu não khẽ kêu, dư. Dư chơi chung với cô đã lâu, vậy nên chỉ cần thấy cô như thế này thì cậu cũng đủ biết cô đang có tâm sự trong lòng. Ngồi xuống ghế đối diện với cô, cậu nhìn cô, cậu quan tâm hỏi, sao vậy, vụ gì mà trông bà như cọng bún thiêu vậy hả? Cỏ không cười nổi, cũng không cãi nhau nổi nữa, cô rầu rĩ cất giọng, tôi có chuyện này muốn hỏi ông giải thích cho tôi hiểu được không? Ừ, thì bà nói đi, để xem tôi biết không, rồi mới giải thích cho bà được chứ. Cỏ ngồi thẳng dậy, cô nghĩ qua một hơi, lựa lời, cô nói. Tôi hỏi ông cái này, nếu như hai vợ chồng đang sống rất hạnh phúc mà bị chia cắt vì một lý do nào đó vô cùng chính đáng, vậy thì ông nghĩ hai người họ có nên bỏ nhau không? Dư nhíu mày, cậu nhìn cô, ngỡ ngỡ hỏi. Mà là ai? Mà lý do gì mới được? Rồi lý do chính đáng là chính đáng làm sao? Cỏ ngập ngừng. Thì chuyện này là chuyện của một người quen với tôi thôi mà. Bà nói là bà với ổng mới cưới nhau, nhưng tại vì bà có số yểu mệnh nên nhà ổng bắt đầu chia tay với bà ấy. Nhưng mà bà thử lòng không có muốn chia tay với chồng, tại bà thương ổng mà. Dư đứng hình khoảng vài giây, cậu cảm thấy cái trường hợp này nó có chút gì đó thân thuộc quá chừng. Mà thú thực thì từ đó tới giờ cậu đâu có rảnh với chuyện tình cảm nam nữ này đâu mà biết khuyên cái gì bây giờ. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mới do dự, nói, rồi hai người họ chia tay chưa? Cỏ lắc đầu, giọng buồn thiu, chưa, bà nói với tôi là bà đang suy nghĩ, mà chắc có thể là bà không ở với ổng nữa. Tại vì bà lo cho ổng, sợ cái số yểu mệnh của bà làm cản trở con đường tương lai của ổng sau này. Dư trơ trơ mắt, cậu gãi gãi đầu, nói, chuyện này bà bảo tôi khuyên sao đây, chứ bà thấy sao? Cỏ nhìn bạn mình, cô thấp giọng đáp, tôi cũng không biết nữa. Im lặng khoảng vài giây, Dư lại nói, ừ, cái này theo như tôi nghĩ là theo như tôi nghĩ thôi nha. Thì về mặt tình cảm, tôi nghĩ là không nên bỏ nhau chỉ vì một lý do như vậy. Nhưng còn về mặt vận số thì tôi khuyên là nên cân nhắc lại về chuyện mệnh số của bà bạn kia, coi coi có thật là bà ấy yểu mệnh thật hay không. Nói chung thì không có việc một người yểu mệnh làm cản trở gì họ phận của bạn đời mình đâu. Nhưng đúng là người yểu mệnh thì thường gặp rất nhiều chuyện xui xẻo. Thì nếu bà bạn kia yểu mệnh thật rồi gia đình ông đó ngăn cấm thì cũng không trách gia đình ổng được. Người ta lo lắng cho con người ta thì cũng là có cơ sở mà. Thế cỏ im lặng, Dư lại nói tiếp. Mà tôi thấy quan trọng là ở cái ông chồng, nếu ông ấy thật lòng thương vợ ông thì sợ gì người nhà ngăn cản. Bộ từ đó tới giờ bà không có nghe sư phụ nói đừng năng thằng số hả? Chỉ cần sống tốt, sống thiện lành thì phước đức sẽ cải số cho mình. Nói chung thì do tâm của hai người kia thôi, còn những người trong gia đình ông kia chỉ là áp lực bên ngoài, sợ là sợ áp lực từ trong tâm kia kìa. Cỏ thở dài một hơi, đúng thật là áp lực bên ngoài không đáng sợ, đáng sợ nhất là áp lực từ bên trong của mỗi người. Ông nội báu cô đã dặn cô không được nói chuyện này cho Tam gia biết, cô chỉ cần âm thầm rời đi là được, đừng để cho anh ấy vấn vương khó chịu. Cuối cùng cũng chỉ có cô phải đau lòng, phải vấn vương, phải khổ sở. Thầy cô cứ nghể mà ra, Dư nhíu mày, cậu hỏi nhỏ. Mà khoan, bạn của bà là ai vậy? Tôi có biết không? Chắc là biết phải không? Cỏ trâu trâu mắt, cô lắc đầu buồn bã. Ông làm gì biết? Ông không biết đâu. Lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô có phần sốt sáng hơn chút. Cô hỏi bạn mình, ê Dư, đó giờ sư phụ có nói với ông về số mệnh của tôi không? Dư khó hiểu, cậu hỏi lại, số mệnh gì? Ý bà là số gì mới được? Thì là số của tôi yểu mệnh hay là thọ mệnh, có phải vướng vào mệnh xấu hay gì không ấy mà. Dư nhìn cô, cậu im lặng khoảng chừng vài giây, sau lại phá lên cười, cậu nói: "Trời đất, một người mang toàn âm khí trong người như bà mà còn bày đặt hỏi có xấu hay không? Bà nghĩ thử xem, trong hàng vạn người ngoài kia, có ai mà được may mắn mang chữ âm to tướng như bà?" Cỏ không buồn hỏi tới nữa, bởi vì cô thừa biết Dư nói như vậy là có ý gì. Đúng thật là mệnh của cô xấu, bảo sao ông nội báu lại lo sợ cho tương lai về sau về dài của Tam gia như vậy. Nghĩ thử mà xem, vất vả lắm mới tìm được một người mang âm khí trong người như cô để về làm vợ Tam gia. Mặc dù đã tìm khó như vậy, nhưng vẫn không thể giữ cô ở lại được. Vậy thì cô còn mong mỏi cái gì nữa đây? Đúng thật là cô bất hạnh quá mà. Từ nhỏ sinh ra đã bất hạnh, tới bây giờ đi lấy chồng rồi mà vẫn còn bất hạnh vô cùng. Cỏ rời khỏi vườn nhà, cô đi về phòng với bộ dạng thất tha thất thểu. Dư nhìn thấy cô ủ rột như vậy, cậu cũng không hiểu vì sao. Mới khi sáng còn hát ca lưu lo mà bây giờ lại dầu dĩ như mất sổ gạo vậy. Hay chẳng nhẽ do nhập tâm vào câu chuyện kia quá nên cô mới như vậy? Chắc chắn là như vậy rồi. Con gái thật là khó hiểu hết sức mà. Tam gia trở về phòng, còn chưa kịp đóng cửa thì đã bị cái gì đó mềm mềm ấm ấm va chạm vào. Anh thoáng giật mình, vội vàng xoay người lại. Cái thứ mềm mềm ấm ấm mà anh vừa cảm nhận được không phải là ai khác mà chính là Như Ý, vợ của anh. Dạo gần đây, tình cảm của anh và cô có sự khăng khít hơn trước. Tối ngủ chung giường không còn e dè, đôi khi còn ôm ấp thân mật vài thứ nhẹ nhàng tỉnh tứ. Tối ngủ, cô cũng thường hay chui xúc vào trong lòng anh. Nhưng đó là lúc ngủ thôi, bình thường cô vẫn giữ khoảng cách, hiếm khi nào thấy cô bạo dạn giống như hôm nay. Biết là cô đang ôm anh, vậy nên anh liền giang tay ôm ngửa cô vào lòng. Vì cô vừa nhỏ lại vừa nhẹ nên anh có thể nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng, rồi lại bổng cô đi tới bên giường đặt cô ngồi xuống. Tư thế ngồi của cả hai có chút ám muội. Anh thì ngồi ở trên giường, còn cô thì lại ngồi ở trên đùi anh. Nhìn vào gương mặt nhỏ xinh của cô, thấy cô cứ chăm chú nhìn anh lo lắng hỏi: "Sao vậy, ai chọc em à?" Cỏ lắc lắc đầu, giọng cô nhỏ xíu: "Có ai chọc em đâu." "Vậy chứ sao lại thế này, em có bao giờ bám tôi như vậy?" Cỏ mí môi nhìn anh, trong lòng cô lúc này ngổn ngang lắm, nhưng cô đã hứa sẽ không nói ra mọi chuyện, vậy nên cô chắc chắn sẽ không nói gì cho anh biết. "Thật ra là em buồn chuyện của bạn em ấy cậu. Vợ chồng bạn em thương nhau lắm nhưng lại bị gia đình chồng ngăn cấm. Nghe bạn kể mà em buồn hoài, ai mà nỡ chia lìa như vậy hả cậu?" Tam gia nghe cô nói, anh thoáng buồn cười, anh lại hỏi: "Nhưng cuối cùng thì hai người họ vẫn chia tay." Cô nhìn anh, bất giác có chút run rẩy, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết?" Tam gia siết mạnh lực ôm eo, anh nhàn nhạt đáp: "Thì hai người kia bỏ nhau nên em mới buồn, chứ nếu bọn họ vẫn ở bên nhau thì em đâu có buồn như vậy, tôi nói phải không?" Nghe Tam gia nói đơn giản như vậy, chẳng hiểu sao cỏ lại thấy dầu dĩ còn hơn là khi nãy. Tớ cả Tam gia cũng nghĩ là vợ chồng người bạn kia của cô chia tay. Đã vậy thì cô còn hy vọng gì nữa đây trời? Nghĩ nghĩ, cô mới bạo gan ngồi thẳng dậy, hai tay cô ôm lấy cổ anh. Cô hỏi, nửa là chờ mong, nửa là lo sợ: "Cậu ba, em hỏi cậu câu này, nếu em chỉ nói là nếu như thôi nghe. Nếu như em với cậu cũng bị ngăn cấm giống như vợ chồng của bạn em, vậy thì cậu sẽ làm sao?" Chưa câu hỏi có tính lựa chọn mạnh như vậy, cỏ cứ nghĩ là Tam gia sẽ có thời gian suy nghĩ rồi mới trả lời. Nhưng mà không, anh không hề suy nghĩ, cũng không hề chần chừ chút nào. Ngược lại, anh còn dứt khoát trả lời ngay: "Những thứ tôi đã chọn, những người tôi đã định, nếu có xảy ra chia xa thì một là tôi không cần họ nữa, và hai là họ không cần đến tôi. Trừ chuyện bị bắt ép hay bị ngăn cấm, tôi chưa bao giờ lo tới. Không ai ép buộc được tôi cả, cũng không ai có cái quyền đó. Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra." Cỏ trông trơ mát nhìn anh. Cô biết Tam gia bản lĩnh khó thừa, nhưng khí chất vang dội như vậy, quả thật là lần đầu tiên cô được chiêm nghiệm. Anh nói sẽ không ai ngăn cấm được anh, trừ khi là anh chán hoặc là người kia muốn từ bỏ. Nuốt một ngụm nước bọt, Cỏ lại hỏi, dù đã cố khắc chế nhưng giọng cô vẫn khá là run. Em hỏi cậu thêm một câu nữa nghe. Nếu như em làm cản trở tới con đường thăng tiến của cậu, vậy cậu có muốn chia tay với em không? Lời này thì quả thật là Tam gia có chút ngạc nhiên. Anh im lặng khoảng chừng vài giây, mà cũng chỉ là vài giây thôi, anh lại có câu trả lời vô cùng kiên định. Câu trả lời này của anh làm cho Cỏ mở mang tầm mắt, cũng làm cho cô thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về anh. Cản trở con đường thăng tiến của tôi? Cản trở con đường thăng tiến của tôi? Không đâu, không ai có thể cản trở được tương lai của tôi, kể cả là em. Tôi sẽ không để em rời xa tôi, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Dừng đoạn, anh lại nói, lời nói dịu dàng nhưng ý tứ lại chắc nịch. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, cũng khó khăn lắm mới có thể trở thành vợ chồng của nhau. Tại sao lại vì lý do cản trở gì đó mà chia lìa? Em có từng nghĩ là kiếp trước có thể là tôi phải chịu đựng cực hình thê thảm lắm để kiếp này mới có thể được ở bên cạnh em? Em có từng nghĩ như vậy bao giờ chưa? Cỏ ngẩn người, cô đã từng nghe về duyên phận vợ chồng. Cô cũng hiểu rõ đạo lý kiếp trước cò tu nên kiếp này mới có duyên nên vợ nên chồng. Cô cứ nghĩ một người không sợ trời, không sợ đất như Tam gia thì sẽ không tin vào những truyền thuyết như thế này chứ. Nào ngờ anh còn tin tưởng hơn cả cô. Thế cô vẫn cứ ngây người không nói gì. Tam gia khẽ kéo cô sát lại gần anh, trong mũi cả hai chạm vào nhau, kể sát nhau không khoảng cách. Trong khoảnh khắc gần nhau như thế này, Tam gia có thể nhìn thấy rõ được hàm mi run run của cô, có thể thấy thật rõ làn da của cô mịn màng như thế nào. Anh siết chặt lấy cô, môi chạm khẽ vào môi cô. Anh nỉ non, có lẽ đây là những lời nói thân mật nhất mà anh đã từng nói, và cũng chỉ nói riêng với một mình cô. Như ý, em sợ cái gì? Chồng của em từ chết còn không sợ, vậy thì em sợ cái gì mà cản trở tương lai? Sợ cái gì mà ngăn cấm? Em đừng sợ gì cả. Em sống với tôi, em chỉ cần thoải mái là được. Còn lại mọi thứ, tôi gánh hết cho em. Cái hôn sâu của ngày hôm qua kèm theo những lời nói để kiên định của Tam gia khiến cho Cỏ lay động không ít. Ngày hôm qua, khi mà ông nội báo nói muốn cô rời xa Tam gia, cô gần như đã chấp nhận sự thật và cô đã lên dự định sẽ âm thầm rời đi, không cho một ai biết. Nhưng mà cô thật sự không nghĩ tới rằng tối của hôm đó, Tam gia vậy mà lại kéo cô trở lại, kéo cô gần sát lại với anh hơn. Cũng vì những lời nói của anh mà cô mới rời bỏ suy nghĩ sẽ rời đi, cô đã quyết định chọn sẽ ở lại vì anh mà cũng là vì cô. Có thể tương lai cô sẽ phải đối mặt với những thứ thử thách khó khăn lắm, nhưng cô tin chỉ cần có Tam gia ở bên cạnh thì dù có khó khăn như thế nào cô cũng sẽ vượt qua được. Cô vô cùng tin tưởng. Ông nội báu vừa thắp xong nén hương cho bản thờ tổ tiên, trong lòng ông có rất nhiều phiền muộn, cũng có vô vàn những toan tính cho nhà họ Cao. Nhưng người mà luôn khiến cho ông không yên tâm nhất từ trước tới giờ, người đó không phải là ai khác mà chính là Duy Long, cậu ba của nhà họ Cao. Ông nội báu vẫn luôn tâm niệm rằng trước khi ông nhắm mắt xuôi tay, ông sẽ được nhìn thấy cháu cố của mình ra đời. Đứa cháu mà ông luôn mong mỏi chính là con của Duy Long, là đứa cháu cố ngoại duy nhất của ông, duy nhất của nhà họ Cao. Chú Thọ nhìn thấy ông nội báu đi ra, chú liền đi tới dìu lấy ông bước ra ngoài, lại nghe thấy ông nội báu thấp giọng hỏi, còn bà ý có tới tìm tôi không chú? Chú Thọ nhanh đáp, vẫn chưa thấy mở ba sang đây. Ngồi xuống ghế, ông tò mò hỏi, vậy nó đâu rồi, ở trong phòng? Lão Thọ lại lắc đầu, cái này thì không, tôi nghe nói cậu ba đưa mở ba đi đâu từ sáng giờ, hình như là đi chơi. Thoáng sợt mình, ông nội báu nhíu mày, giọng ông càng trầm. Thảo Long đưa con ý đi chơi. Chuyện này, lão Thọ, ông nghĩ con bé này có chịu rời xa Thảo Long không? Tôi thật là không đoán được nữa rồi. Chú Thọ cười nhẹ, chú đáp. Lão gia đã không đoán được, vậy thì làm sao tôi dám đoán? Nhưng mà xem như là tôi mạo muội đoán thử một lần đi. Lần này tôi đoán, mợ ba sẽ không bỏ đi. Ngược lại, còn chống đối lại với lão gia. Lão gia có tin không? Ông nội báu trầm ngâm không đáp. Ông im lặng rất lâu. Mãi lát sau, ông mới lên tiếng. Ý tứ có phần hỏa hoãn hơn rất nhiều. Chống đối lại với tôi? Cũng được. Tôi cũng chờ mong hai đứa nó chống đối với tôi đó, chú Thọ à. Chú Thọ không đáp. Chú ấy chỉ cười. Trong lòng cũng mong chờ xem phản ứng của mợ ba nhỏ sẽ như thế nào. Chú là người đi theo ông nội báu từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Quang ở đây năm chăm sóc cho ông nội báu. Tâm tư tâm sự của ông nội báu như thế nào, chú hiểu được gần như là trọn vẹn. Thú thực thì trong giàn cháu con của nhà họ Cao, Âu cũng có duy nhất một mình cậu ba Long là khiến cho chú phải lo lắng. Vậy nên sự lo lắng lúc này của ông nội báu là không quá đáng, cũng không thể trách ông nội báu lo xa nghĩ rộng được. Lại chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, chú Thọ thấp giọng nhắc nhở. Lão gia, sao tờ rỗ của cô chủ năm nay vẫn làm như mọi năm hay sao lão gia? Ông nội báu khẽ gật, giọng ông trầm xuống. Ừ, cứ như mọi năm mà làm. Dừng khoảng chừng vài giây, ông nội báu khẽ thở ra một hơi. Giọng của ông có chút vui mừng, nhưng cũng mang chút gì đó hoài niệm. Năm nay có thêm một người nữa cúng bái cho con bé, cho con bé sẽ vui lắm đây. Tôi nói đúng không chú Thọ? Lời này thì chú Thọ cũng đồng ý mà gật đầu. Dạ phải, cô chủ chắc chắn sẽ rất vui, tôi cũng nghĩ là như vậy. Trong một chiếc xe hơi sang trọng, Nhị gia ngồi một bên mà đang rõ nhìn với hai thân người, một nam một nữ đang ngồi uống nước bên vỉa hè. Anh nhìn bọn họ uống chung một chai nước, cử chỉ thân mật, nụ cười hài hòa. Trong lòng anh không biết nên nói là vui mừng hay là phiền muộn đây nữa. Tam gia là đứa em trai tỉnh như thủ túc của anh. Anh cũng biết cậu ấy khác người. Việc cậu ấy có thể gặp được một cô gái khiến cho cậu ấy động lòng, đó là một việc gì đó cực kỳ tốt đẹp, cứ như là điều kỳ diệu trong rất nhiều điều kỳ diệu vậy. Nhưng ngàn buồn nỗi, cô gái mà Tam gia thích lại là cô gái mà em trai ruột của anh tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đê mong. Mà đứa em trai này của anh lại khiêu khuyết không được lành lặn. Nếu như kêu nó ra đấu một cách công bằng với Tam gia bản lĩnh có thừa thì thật sự là một việc làm lấy trứng chọi đá. Không còn cách nào khác, đứng giữa một bên tay chân, một bên là máu thịt, anh chỉ có thể chọn máu thịt mà xin lỗi tay chân của mình. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Nhị gia có chút bực dọc. Anh hỏi, Hiếu à, chú nhìn đủ chưa vậy? Chị Hiếu ngồi ở bên cạnh Nhị gia, tẩm mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười tươi rực rỡ ở trước mặt. Trong tâm cả lúc càng không thoải mái, anh ta khản giọng nói với anh trai mình, anh, ông báo hỉ như không đáng tin. Nhị gia nhíu mày, sao chú lại nói như vậy? Chị Hiếu đáp nhanh, em thấy ông ấy dường như không tin tưởng lời anh nói. Tới giờ mà hai người kia vẫn chưa có gì, anh... Nhị gia ngăn ngang lời em trai mình. Hiếu à, anh nói cho chú biết, ông báu không phải là một đứa trẻ, cũng không phải là một lão già hồ đồ, không nhìn rõ trắng đen. Chú nói là một chuyện, nhưng còn ông ấy có tin hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng chẳng nhẽ chú không nghĩ tới trường hợp ông báu đã nói về Tam gia và con bé như ý, nhưng hai đứa nó thả chết chú cũng không chịu rời xa nhau hay sao? Chị Hiếu mì môi, giọng đanh lại. Không có chuyện đó, Như Ý sẽ không ngu muội như vậy đâu. Em nghĩ là do ông báo chưa nói, hoặc là ông ta có tính toán gì đó mà chúng ta không đoán được. Anh nghĩ thử xem, đứng trước sống chết của cháu trai, chẳng nhẽ ông ta không lo lắng hay sao? Nhị gia nhìn Chị Hiếu, anh trầm giọng. Lo lắng thì sao? Chú nghĩ Tam gia, lão cọng rơm hay là con bồ nhìn mà ai nói gì thì nghe theo đó. Anh đã nói với chú thế nào? Tam gia không phải kẻ ngu. Chú nghĩ người của cậu ta, chú muốn lấy là lấy, muốn giành là giành. Anh nói cho chú biết, nếu chuyện này đổ bể ra thì đừng nói là anh phải tham gia trở mặt, đến cả chuyện làm ăn của anh cũng chịu ảnh hưởng lớn. Dừng vài giây, nhị gia hít vào một hơi, giọng anh khản đến đảo quánh. Chị Hiếu, lần này là anh chơi lớn với Tam gia, anh cũng chỉ có thể giúp chú một lần này. Nếu sự việc không thành công, chú cũng đừng phiền đến anh nữa, chú hiểu chứ? Chị Hiếu không đáp, anh ta lặng im, không biết là đã hiểu hay là đang toan tính cái gì khác. Mà nhị gia nói như vậy không phải là nói quá. Chuyện lần này là anh chơi không quân tử, chơi không đẹp với Tam gia. Mặc dù anh không sợ Tam gia, nhưng nếu chuyện lần này đổ bể ra, anh không biết phải đối mặt với người em trai này như thế nào. Với tính cách của Tam gia, anh không dám chắc là bọn anh có thể trở về được như trước kia. Chưa kể đến chuyện làm ăn của anh và anh ấy đều chịu thiệt hại nếu cả hai quyết định trở mặt. Tài thật, tình cảm vun vén bao nhiêu năm lại bị thằng em ruột si tình đánh cho tàn hết. Nếu mọi chuyện không vỡ lở ra, nếu anh sau này mà có gặp mặt vợ chồng Tam gia, chính anh cũng tự cảm thấy ngượng ngùng hổ thẹn. Mà ở bên đường lúc này, Tam gia đang cực kỳ thoải mái, vui vẻ với vợ của mình. Anh đưa cô đi mua ít đồ, sẵn tiện ghé ăn những món mà cô thích. Anh có tình cảm với cô, anh không phủ nhận. Bản thân anh còn muốn đoạn tình cảm này sẽ phát triển thật nhanh, thật lớn. Cảm giác ở bên cạnh cô thật sự rất thoải mái, rất bình yên. Anh cũng chưa nghĩ tới chuyện sẽ không ở cạnh cô nữa. Dù có nghĩ, anh cũng không hề muốn nghĩ tới một chút nào. Còn ngồi bên cạnh anh, cô hút một hơi nước ngọt mát lạnh. Cô cười nói, cậu ba, tí nữa cậu có đi làm không? Tam gia khẽ đáp, em muốn đi đâu, để tôi đưa em đi. Cỏ lắc lắc đầu, cô bảo, dạ đâu có đi đâu, tại em hỏi vậy ấy mà. Ừ, nếu em còn muốn đi đâu thì nói với tôi đưa em đi. Còn nếu không đi đâu nữa thì tôi đưa em về, chiều tôi còn có việc phải làm. Cỏ gật gù, cô nói, nếu vậy thì về nhà nhá cậu, em muốn về đưa đồ cho sư, chắc ông ấy khoái lắm, lâu lâu ông mới được mua đồ mới đó cậu. Thấy vợ cười tươi, bơi giác anh cũng cười tươi theo cô. Chỉ là khi chiếc xe hơi màu đen chạy vọt qua, biểu cảm vui vẻ của anh liền thay đổi thành nghi kỵ lạnh giá. Anh làm gì không biết chiếc xe kia là của ai, lại làm gì không biết được người đang ngồi ở trong xe kia là kẻ nào. Anh biết kiểu gì thì nhị ra cũng sẽ đứng về phe của tên Hiếu. Nhưng mà anh cũng chẳng để ý tới nhiều. Cả bản là dù cho cả thế giới này có đứng về phía tên Hiếu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Anh sẽ không để vợ anh rơi vào tay người đàn ông khác, trừ khi là anh chết. Tam gia đưa vợ trở về nhà, vừa đưa cỏ vào trong sân, anh đã nhìn thấy bé nhí gâu gáp đi nhanh ra. Biết là có chuyện gì đó khóc, không đợi con bé kịp nói, anh đã hỏi trước. Chuyện gì vậy? Bé nhí nhảy lẹ, con bé vội nói, dạ cô Xuân Hoa lại phát bệnh rồi cậu. Tam gia trao mày, anh hỏi gốc, cô ấy ở đâu rồi, tình hình sao? Bé nhí đam nhanh không kém, ổn hơn rồi cậu. Dừng chừng một giây, con bé mới nói tiếp. Chỉ là giọng của con bé lúc này rơi thấp, đủ để cho hai người Tam gia và cỏ nghe được. Có cậu Dư ở đó, cậu Dư dặn em khi nào cậu mợ về thì hai người tới phòng cô Hoa liền. Cỏ phản xạ nhanh, cô nắm lấy tay Tam gia, nói thầm, đi thôi cậu ba, Dư đã kêu như vậy là có chuyện đó, nhanh nhanh. Tam gia được vợ kéo đi, mà anh cũng không phản đối, bởi vì chuyện bệnh tình của Xuân Hoa cứ khiến anh luôn canh cánh trong lòng. Nếu ai có cách gì đó giúp cho Xuân Hoa, anh thở lòng cảm kích rất nhiều. Dư lúc này đang ngồi trong phòng của Xuân Hoa và Xuân Nguyệt. Lúc nhìn thấy cỏ và Tam gia đi vào, cậu không rảnh để chào đón, mà chỉ có thể liếc mắt sang nhìn một cái. Cậu nói, hai người ngồi xuống đó đi, chờ tôi một chút, sắp xong rồi. Cỏ hiểu tính bạn mình, vậy nên khi nghe Dư nói vậy, cô liền kéo Tam gia ngồi xuống ghế, cô làm phiền Dư đang làm việc. Xuân Nguyễn lúc này cũng đi tới. Cô ngồi xuống cạnh bên Tam Gia, giọng cô khe khẽ: Tam Gia, cậu Dư có cách giúp cho chị hai. Bà nãy chị hai phát bệnh lên, cũng may là có cậu Dư chạy tới kịp thôi. Tam Gia khẽ cởi, anh nhìn về phía Xuân Hoa đang nằm trên giường. Hai mắt cô ấy nhắm lại, gương mặt có sắc hồng, cũng không biết là đang ngủ hay là đang thức. Lại nhìn về chỗ của Dư, anh thấy cậu ấy đang bận rộn may vá cái gì đó. Có chút tò mò, anh liền hỏi Xuân Nguyệt: Cậu Dư đang làm cái gì vậy? Xuân Nguyệt liền đáp: Cậu ấy may túi thơm cho chị hai đó, Tam Gia. Tam Gia thoáng ngạc nhiên, anh hỏi lại: Túi thơm sao? Sao lại may túi thơm? Xuân Nguyệt cũng không biết, cô ấy lắc lắc đầu: Em cũng không biết nữa. Tại vì Xuân Nguyệt không biết và Tam Gia không để ý, trừ riêng cỏ, cô rõ ràng là nhận ra được loại vải mà Dư dùng để may túi thơm là vải áo sơ mi. Lại nói, vải áo sơ mi này là cực kỳ đặc biệt, bởi nó chính là áo sơ mi của Tam Gia, áo sơ mi màu trắng mà anh thường hay mặc. Cậu ba, bộ cậu nhìn không ra hả? Dư lấy áo sơ mi của cậu may túi thơm đó, cậu nhìn ra chưa? Nghe cỏ nói, Duy Long lúc này mới nhận ra được chiếc áo sơ mi của mình đã bị cắt xén đến thảm thương, gần như là không thể nhìn ra hình dạng ban đầu được nữa. Anh thật lòng không phải là tiếc cái áo sơ mi, nhưng mà anh quả thật rất là tò mò. Tò mò vì không hiểu nguyên nhân làm sao mà cậu Dư lại lấy áo của anh để may túi thơm cho Xuân Hoa. Không để cho mọi người tò mò lâu, Dư lúc này cũng vừa vặn may xong túi thơm cho Xuân Hoa. Cậu nhìn thành quả của mình, nụ cười rạng rỡ, cậu gật đầu tự mình khen ngợi: Cũng được đấy, lần đầu may mà như vậy là quá đẹp rồi, tôi đúng là có tài, cái gì cũng làm được. Còn nhìn túi thơm mà Dư đang tầm tắc tự mình khen ngợi, mặt mũi cô lúc này méo sạch, quả thật là không thể cười nổi trước tuyệt tác may vá này của bạn mình. Cậu ấy may cái túi thơm, ở thì miễn cưỡng lắm mới coi là cái túi. Mày xấu như vậy mà cũng mở miệng tự khen mình, đúng là đồ tự tin thái quá. Dư nhìn lại thành phẩm của mình, càng nhìn càng thấy đẹp xuất sắc. Nếu cỏ không kêu cậu một tiếng, chờ giờ cậu vẫn còn đang chìm đắm vào sự thành công của mình. Bị lôi về thử tại, Dư mới định hồi lại được. Cậu lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng, vậy nên cậu liền nói, trước tiên là nói với Tam Gia: Cậu ba, xin lỗi cậu vì trước hỏi ý cậu mà đã lấy áo sơ mi của cậu để may túi thơm. Nhưng mà tôi có lý do chính đáng, tôi tự tiện như vậy là vì quá gốc, cũng là vì cứu cô Hoa. Tam Gia biết rõ Dư là vậy là có mục đích, anh cũng không lấy lòng khó chịu về chuyện này. Anh nói: Không có gì, tôi không trách gì cậu đâu. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao cậu lại lấy áo sơ mi của tôi để may túi thơm. Là có lý do đặc biệt gì à? Dư gật đầu, cậu đặt túi thơm vừa may lên bàn, biểu cảm nghiêm trọng cực kỳ. Cậu nói, lời nói nghiêm túc có thừa: Cậu ba, lý do tôi lấy áo sơ mi của cậu để may túi thơm là vì trên áo sơ mi này có dương khí của cậu. Tôi cũng đã xem qua tủ áo của cậu, lý do tôi chọn chiếc áo này là vì dương khí ở chiếc áo này là mạnh nhất, đủ sức áp chế tạm thời được những thứ âm khí tả bẩn bám theo cô Hoa. Cỏ ngạc nhiên, cái gì mà âm khí tả bẩn bám theo Xuân Hoa, chuyện quái gì vậy? Dư cũng biết mọi người đang rất lo lắng, vậy nên cậu cũng không chần chừ, sắp xếp từ ngữ xong xuôi, cậu liền cất giọng: Chỉ là những lời mà cậu chuẩn bị nói ra, thực chất là làm cho mọi người, bao gồm cả Tam Gia, đều phải kinh hoàng sửng sốt. Những lời nói này dường như ẩn chứa một thứ bí mật nào đó mà đến cả cậu cũng không biết được rõ ràng rốt cuộc là như thế nào. Cô Xuân Hoa bị căn bệnh này không phải là ngẫu nhiên mà bị, đây có lẽ là kết cục cho sự ngu muội khi thực hiện một cuộc trao đổi không cần sức giữa cô ấy và một thế lực âm linh nào đó. Thật ra thì tôi cũng có nghe nói về chuyện không may trước kia của cô Hoa. Tôi trước là lấy làm tiếc cho số mệnh của cô ấy. Nhưng mà mọi người có từng nghĩ tới việc cô Hoa bị như vậy là do cô ấy tự làm tự chịu hay chưa? Trước sự chấn kinh của ba người đang ngồi trước mặt, Dư cũng không ngại nói thẳng hỏi chuyện. Cậu liếc mắt về phía Xuân Hoa, như xác định cô ấy đã ngủ, cậu mới dám nói tiếp. Ba người cứ thử nghĩ mà xem, có người bình thường nào mà khôn hơn người âm chưa? Và có cuộc trao đổi nào giữa người dương và người âm mà người âm chịu thiệt chưa? Thứ cho tôi nói thẳng, cô Hoa là tự làm tự chịu. Cô ấy trao đổi cái gì với họ, cô ấy đòi hỏi cái gì từ họ. Vậy thì chỉ có một mình cô ấy biết. Tôi thì không rõ cô ấy trao đổi cái gì đâu. Nhưng một khi hại người mà để cho trời nhìn thấu, vậy thì đừng trách tại sao gái ông lại đập lưng ông. Xuân Huyệt mất ngủ cả đêm, cô khóc không được mà nói cũng không xong. Cô giờ đây như người đang rơi xuống từ vực sâu vạn trượng vậy, thống khổ cùng cực không thể kể hết. Những lời mà cậu Dư đã nói lúc sáng, cô đâu phải là không nghe, mà nghe rồi cũng đâu phải cô không hiểu. Cũng bởi vì hiểu nên cô mới trở nên đần độn, mới trở nên đau khổ như thế này. Lại nhìn đến bên giường, nhìn vào gương mặt an tĩnh ngủ say của chị gái mình, Xuân Huyệt không biết phải diễn tả cảm xúc của cô lúc này như thế nào nữa. Có đau đớn, có khổ sở, có tức giận, cũng có dư sự tuyệt vọng. Cũng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô vội lấy tay lau đi nước mắt, che giấu đi nỗi ưu uất xấu hổ tận sâu bên trong tâm hồn mình. Bà ngoại cô nói đúng, cô không có duyên với Tam gia, kiếp này coi như chấm dứt, cũng chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt anh ấy nữa. Thở ra một hơi thở sâu, thở mạnh, như đã chắc chắn được quyết định trong lòng mình, cô mới kiên định đứng dậy. Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, cô mới khẽ rón rén mở cửa bước ra ngoài. Cô muốn tới tìm cậu Dư, muốn hỏi thăm vài chuyện về bệnh tình của Xuân Hoa. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, thì Xuân Hoa cũng là chị gái của cô, là chị gái ruột thịt của cô. Cô thật lòng không thể bỏ mặc chị ấy, cô không thể làm như thế được. Sau một đêm mất ngủ, Tam gia thức dậy với đôi mắt thấm hệt. Trước khi anh đi ra khỏi nhà, anh có tới thăm Xuân Hoa. Xuân Hoa nhìn thấy anh thì nở nụ cười, vẫn là nụ cười ngây ngô như trẻ nhỏ. Chỉ là cảm giác của anh đã không còn hiểu sự tử tế như trước đây. Và anh cũng chưa từng mong muốn sẽ không tử tế với cô ấy nữa. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Xuân Huyệt nhìn thấy anh tới, cô cố gắng nở một nụ cười gắng gượng. Cô dịu giọng, Tam gia, anh đi ra ngoài ạ. Tam gia quay người nhìn về phía Xuân Huyệt, anh thấy rõ được nét u sầu trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ai biết, cô cũng tự mình đoán ra được sự thật. Cũng không riêng gì anh, cô cũng là người bị lừa dối giống như anh. Ừ, anh đi ra ngoài có việc, tối qua ngủ không ngon à, sao mặt mày lại đờ đẫn như vậy? Xuân Huyệt cô giấu nỗi buồn vào bên trong, cô nặn ra một nụ cười xinh xắn. Đâu có, em vẫn ngủ đủ mà, chắc tại vì dạo này em đang giảm cân nên thấy em phở phạc đó anh. Duy Long thử biết rõ cô gái này cả đêm qua không ngủ vì chuyện của Xuân Hoa. Đến cả một người ngoài như anh còn cảm thấy khủng hoảng thì nói gì là một cô gái yếu đuối như là Xuân Huyệt. Chưa kể đến chuyện Xuân Hoa còn là chị ruột của cô ấy. Quả thật là cú sốc này quá lớn với Xuân Huyệt rồi. Đang còn suy nghĩ vẩn vơ trong lòng thì Xuân Huyệt lại đột nhiên cất giọng nhỏ nhẹ nói với anh. Tam gia, anh... Duy Long nhớ mày, anh hỏi lại. Sao vậy? Em có chuyện gì à? Xuân Huyệt cứ đứng nhìn anh như vậy, cô không trả lời, mà dường như là cô cũng không thể nào mở lời nói với anh được. Cô không còn giống như trước kia, cũng không thể nào làm bạn hoặc là làm em gái với anh được nữa. Cười khổ sở, Xuân Huyệt khẽ lắc đầu. À, không có gì, em chỉ định hỏi anh là mợ ba đã dậy hay chưa thôi mà. Tam gia đáp. Như ý ấy à, cô ấy vẫn còn đang ngủ, tối qua ngủ hơi muộn, có gì lát nữa rồi em hãy lên tìm cô ấy. Xuân Huyệt cười cười, giọng cô run run. Em biết rồi, lát nữa em lên tìm mợ ấy sau. Không khí giữa hai người đột nhiên có chút ngượng ngùng, không phải riêng một mình Xuân Huyệt mà cả Tam gia cũng cảm thấy như vậy. Nếu như là trước đây, Xuân Huyệt đã có thể thoải mái vô tư khóc cười trước mặt Duy Long, mà Duy Long cũng không kiêng dè gì, anh luôn sẵn sàng làm vui lòng cô em gái này của mình. Nhưng còn bây giờ thì sự thay đổi thật rồi, mọi thứ đã không còn được như xưa. Duy Long không còn đầu thân, mà Xuân Nguyệt cũng không thể mà dày bám theo anh như trước được nữa. Tam gia nhìn Xuân Nguyệt, trong lòng có chút cảm giác bất lực. Anh trầm giọng khẽ nói: "Thôi, anh đi ra ngoài, có gì chiều về nói chuyện sau." "Dạ, anh đi." Mãi từ khi bỏ lưng của Tam gia đã qua xa từ bao giờ mà Xuân Nguyệt vẫn còn đứng nhìn mãi theo ở cửa. Cô thở lòng rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Lý trí của cô lúc này không cho phép con tim của cô thêm một lần nữa yếu mềm. Mấy năm vừa qua, chị em cô làm phiền Tam gia như vậy đã đủ lắm rồi. Cô không thể cứ mặt dày chạy theo anh mãi như vậy được. Chị cô làm ra chuyện sai trái, cô cầu mong anh bỏ qua còn không hết. Liêm sỉ đâu mà ở lại đây, liêm sỉ đâu mà nói cười với anh như trước đây được nữa. Lại nhìn về Xuân Hoa, cô thở lòng rất muốn chạy tới trước mặt chị ấy, muốn hét lên thở lớn, muốn hỏi chị ấy rằng rốt cuộc chị ấy đã làm những gì để mà mọi sự lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nhưng mà Xuân Hoa có còn bình thường nữa đâu. Chị ấy cũng đã nhận quả báo về những chuyện mà mình đã làm. Chị ấy đang dần phải trả nghiệp rồi. Bà Lệnh cả đêm khó ngủ, gần đây bà mắc chứng gì mà không ngủ được, nên sáng ra cả người cứ đờ đẫn như người mất hồn. Cô hai chân thấy mẹ mệt mỏi, cô liền khuyên nhủ: "Mẹ, hay là đi khám bệnh xem sao đi mẹ, chứ dạo này con thấy mẹ bơ phờ xanh xao quá." Bà Lệnh phẩy tay, bà mệt mỏi đáp: "Thôi chi cho thêm phiền, mẹ thấy chắc tại sắp tới thời kỳ mãn kinh của đàn bà rồi nên mới vậy. Mà chừng nào thì ba con về vậy hả chân?" Hai chân tính nhẩm trong đầu, im lặng chừng vài giây, cô mới đáp: "Dạ chắc ngày mai là ba về từ đó mẹ." Bà Lệnh gật đầu, bà lại hỏi: "Mấy hôm nay con thấy thì ba sao rồi? Có còn khao lóc bỏ ăn gì nữa không chân?" Hai chân đáp lời: "Từ bữa ông nội về tới giờ, con thấy thì ba ngoan ra liền, mà cũng có bữa con nghe nói là thì ba bỏ bữa, nhưng cũng không nhiều. Bữa nào mà thì ba bỏ bữa thì có hai Thảo nấu cháo nấu canh bồi bổ, dễ dầu gì vợ hai An để cho mẹ chồng ốm đi miếng thịt nào." Bà Lệnh nghe con gái nói vậy, bà cũng yên tâm hơn phần hào. "Ừ, thì ba con thế vậy, chứ có phước có được đứa con dâu hiền lành có hiếu. Cỡ mà không có con Thảo thì không biết một người tính tình kỳ khôi như thím ba mày có tròn trịa được như bây giờ không. Út bảo chết mà tiếng là con chết, chứ cũng là con nuôi thôi. Hồi rồi thím ba mày làm quá, tao cứ tưởng con ruột của thím ba mày sinh ra không đó. Mà thôi, thím ba mày an tĩnh như vậy mẹ cũng mừng. Từ từ rồi con Thảo sinh cho một đứa cháu nội tha hồ mà bế bồng." Nghe từ chuyện con gái, bà Lệnh lại nhìn về con gái trước mặt. Bà đột nhiên đá chủ đề sang cô hai chân: "Ủa, rồi còn con tính sao đây hải chân? Bộ con định để ông nội con ép cả chồng con thì con mới chịu lấy chồng hả?" Hải chân giật mình, cô nhảy dựng: "Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này nữa hả mẹ? Chồng con gì ở đây? Con còn muốn ở một mình thêm mấy năm nữa lận." Lần này thì bà Lệnh không chịu theo ý con gái nữa, bà nghiêm giọng: "Không có cái chuyện ế thêm mấy năm nữa đâu. Ông nội con nói rồi, nếu năm nay hoặc là sang năm mà con còn chưa chịu lấy chồng thì ông nội sẽ chọn chồng cho con. Mẹ bị ông con nói mãi mẹ cũng mệt, chứ phải không đâu hải chân. Còn là lớn nhất cái nhà này rồi đấy, thằng Quý chuẩn bị có con luôn rồi mà con còn đòi ở vậy lâu nhông." Hai chân nũng nịu, cô vội nan nỉ: "Mẹ, từ từ đã, thường buổi nào rồi mà còn bác con gái lấy chồng nữa." Bà Lệnh ngay ngang lời con gái, bà nghiêm túc nói rõ ràng ý tứ: "Ở đây chưa có hiện đại như ở thành phố đâu con gái. Nếu mà lúc trước muốn ở vậy không lấy chồng thì sao không chịu lên thành phố mà sống. Đâu phải mẹ không cho con đi xa để mở mang tầm mắt đâu. Hết thảy cũng do con đòi ở lại đây, chứ ba mẹ nào ép. Mà đã ở đây thì phải xuống theo phong tục tập quán của người dân mình, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Lời này mẹ nói thật, chứ không có nói chơi với con đâu. Còn liệu sao thì làm nghe, đều để ông nội con ra tay, lúc đó có trời sập thì ba con cũng không có cứu con nổi đâu. Ô mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ! Bà lệnh cảnh cáo con gái xong thì liền nhấc mông đi mất dạng, để lại một mình cô hai chân giận dỗi ở trong phòng. Cứ hễ nghĩ tới chuyện bị ép đi lấy chồng là cô lại dầu dĩ. Bởi lẽ người mà ba mẹ cô muốn cô cưới thì chắc chắn sẽ không phải là người mà cô thương. Nhưng mà con người cô thương thì lại không thương cô. Cô có muốn gả cho người ta làm vợ thì cũng không có được. Ngẫm nghĩ thì đúng là số của cô nó khổ. Biết vậy còn trẻ, cô đi lên thành phố sống cho rồi. Nhà họ Cao có dỗ là dỗ của nhiều vị tổ tiên từ thời xưa. Thông thường thì những vị đã mất từ rất rất lâu, không thể nhớ được ngày mất thì sẽ được cúng dỗ chung một ngày. Thật ra thì theo quan niệm nhân gian, những người đã mất từ rất lâu thì cũng đã đi đổi thai chuyển thành kiếp mới. Vậy nên người ta sẽ không còn chấp nhận chuyện con cháu cúng dỗ của họ cùng với những người khác chung một ngày. Mà thường thì dỗ này nhà họ Cao sẽ không làm lớn, chủ yếu là ba mâm cơm canh, con cháu cùng tới thắp nhang cho bà thờ gia tiên là được. Nhà họ Cao hôm nay đông đủ con cháu, lại có thêm chị em Xuân Hoa Xuân Nguyệt nên số lượng người càng đông hơn. Nếu là dỗ lớn thì chắc chắn nhà thờ tự lúc này sẽ chật kín người, nhưng đây là dỗ nhỏ, vậy nên không sợ thiếu chỗ cho con cháu thắp nhang. Cỏ phụ việc với mẹ chồng, cô giúp bày bánh trái ra bàn. Vừa làm xong thì thấy chị em Xuân Hoa Xuân Nguyệt cũng vừa đi tới. Thấy Xuân Nguyệt hai mắt thông quầng, cô liền lo lắng đi tới hỏi: Nguyệt, chị bị bệnh hả? Sao cả ngày chị càng xanh xao vậy? Xuân Nguyệt biết cỏ quan tâm tới cô là thật lòng, vậy nên cô ấy cũng dịu dàng đáp lời: Dạo này tôi mất ngủ mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu mợ ba, phải hôm nữa là ổn liền. Cỏ lại nói: Ừ, chị phải giữ sức khỏe nha, nếu có gì thì kêu em một tiếng, em đưa chị đi khám. Dạo này cậu ba hơi bận nên ít ghé thăm chị với chị Hoa, chị cũng đừng buồn nha. Xuân Nguyệt cười nhẹ, cô thừa biết cỏ nói với cô như thế là để cho cô bớt suy nghĩ nhiều. Hơn ai hết, cô hiểu rõ được lý do vì sao cỏ đây Tam gia không muốn tới thăm cô và Xuân Hoa. Thực ra thì cô đâu có dám trách, cô thật sự không có cái quyền gì để trách anh ấy cả. Nhìn thấy mọi người đã tới đông đủ, ông nội báo liền cho làm lễ thắp nhang cho bàn thờ tổ tiên. Chưa là ông nội báo đọc bài khấn thắp nhang trước, sau mới theo thứ tự từ lớn tới nhỏ mà lần lượt lên thắp nhang. Vì đây là lần đầu tiên có ăn dỗ nhà chồng nên cô cực kỳ chăm chú quan sát mọi người. Mà Tam gia ở bên cạnh thấy vợ mình cứ ngó chăm chăm, anh cũng thoáng cảm thấy buồn cười. Kể khẽ vào tai cô, anh hỏi thầm: Sao em căng thẳng vậy? Cỏ căng thẳng thật, giọng cô lúc này vừa khàn vừa nhỏ. Em căng thẳng thật đó cậu, em sợ lát nữa em làm không sống mọi người. Tam gia cười khẽ, anh dặn dò: Em lo chi xa vậy, lát nữa tôi đi cùng em lên thao nhang, đâu phải chỉ có mình em. Cỏ nhíu mày nhìn anh: Ở ha, sao cô không nghĩ tới hả? Là nữa cô và cậu ba sẽ đi lên thăm nhà chung với nhau chứ. Trời đất, đúng là lo bỏ tràng răng, hết chuyện tự dưng. Chị hai sao vậy? Chị hai. Trong lúc cỏ còn đang tự ngẫm thì ở sau lưng cô đột nhiên nghe được tiếng kêu lớn của Xuân Nguyệt. Thoáng giật mình, còn chưa kịp định hình thì đã có một thân người hùng hổ chạy va vào bả vai cô. Nếu không có Tam gia kéo cô sang một bên kịp thời, cha cô đã bị va mạnh từ ngã xuống đất luôn rồi. Kéo giữ được tay cô, Tam gia lo lắng vội hỏi: Có sao không? Cỏ lắc đầu, cô lúc này đang gấp gáp nhìn về phía người đang chạy như bay kia, trong lòng cô thật sự chấn kinh quá mức. À, cô làm cái gì vậy? Đau, đau quá. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức Tam gia muốn chạy tới để ngăn Xuân Hoa lại thì cô đã không còn kịp. Nhưng thật sự chuyện này kỳ lạ thật. Xuân Hoa đang yên đang lành tự dưng lại phát điên, chạy tới đánh vào đầu bà Ba Vân. Chỉ đánh mạnh có một cái thôi mà khiến cho bà Ba Vân phải chảy máu đầu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Cỏ với Tam Gia liền đi nhanh từ chỗ Xuân Hoa. Chỉ là khi hai người còn chưa đi tới thì Xuân Hoa đang ngã ngang ra ngất. Nhưng trước khi Xuân Hoa ngất đi thì tất cả mọi người đều nhìn thấy cô ấy mặt mày bạm trợn, tròng mắt mở to dữ tợn, tay run rẩy kỷ liệt chỉ thẳng vào một bài vị. Chỉ là bài vị mà Xuân Hoa vừa chỉ tay vào lại là một bài vị bị bỏ trống. Bà Ba Vân bị chảy máu rất nhiều nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu từ sớm. Bác sĩ nói phải khâu đến sau mũi cũng hay là không nguy hiểm đến tính mạng. Xuân Hoa cũng được đi theo tới bệnh viện, nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là cô ấy đã tỉnh lại. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại, dù mọi người có hỏi như thế nào thì cô ấy cũng không nói, mà dường như là cô ấy cũng không biết. Không biết vì sao cô ấy lại làm ra hành động dã man điên rồ như vậy. Cỏ từ bệnh viện về nhà, đáng lý sẽ là ngày giỗ gia đình sum họp, vậy mà không hiểu sao mọi thứ lại trở nên kỳ dị như thế này. Người thì bị thương, người thì ngơ ngác, không rõ mọi chuyện, lạ lùng hết sức. Mợ Nam Tiên đi bên cạnh Cỏ, mợ nhướn môi, nói với cô. Đó, chị Ba thấy chưa? Đợt em có nói là không nên cho chị em con Hoa về đây ở mà. Con Hoa nó bị điên điên khủng khủng, sửa hành hung luôn thì ba nhà mình, thế ớn quá chừng luôn. Cỏ nhìn em dâu, cô cũng không biết nên nói cái gì. Thú thử thì chỉ có ai bao dung tử bi lắm mà có thể xem chuyện Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân là không có gì. Chứ còn người bình thường thì ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng bất bình, giống như Thủy Tiên mà thôi. Thế Cỏ im lặng, mợ Nam Tiên lại nói. Bà nãy chị Ba có thấy ba mẹ của con Nguyệt tới bệnh viện không? Em nghĩ chắc là đi xin lỗi thì ba nhà mình đấy. Mà dễ dầu gì thì ba bà bỏ qua, bà giữ như chằn. Cỏ khẽ thở dài, cô lúc này mới nói. Cũng không bắt lỗi Xuân Hoa được, chị ấy bị bệnh này đâu phải mới đây. Không lẽ bắt một người thần kinh không ổn định chịu tội? Chị thấy chắc có thể là xin lỗi rồi thôi, chứ thì ba có giữ thì cũng không làm gì được. Mợ Nam Tiên bĩu môi. Chắc là vậy, nhưng sau chuyện này thì chị em con Nguyệt không có cửa được ở lại nhà mình nữa đâu, em chắc luôn. Cỏ không đáp, bởi cô đã biết trước nếu chuyện Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân không xảy ra thì Xuân Nguyệt cũng sẽ chọn cách rời khỏi nhà họ Cao. Chuyện này là dư tiết lộ cho cô biết, cũng là chính miệng Xuân Nguyệt nói với cậu ấy như vậy. Và thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện. Xin chào!